Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào? Chương 1048, góc truyện audio.com, Diệp Sơ Dương, anh biết hai chữ tấu hay viết thế nào không? Ra quá mức là phải bị đánh. Trời biết vừa rồi Diệp Sơ Dương có một loại suy nghĩ như thế nào. Cô tuy rằng không ngại Triệu Vũ Hành đi tìm bạn gái. Cô cũng không phải người đi quản sự việc của người khác. Nhưng nếu cái gọi là bạn gái mà nói thật là Lý Tiến Tiến, có khi Triệu Vũ Hành sẽ rất khó làm người. Đoàn Kiệt đang nghe đến Diệp Sơ Dương nói lúc sau, tức khắc theo bản năng co rúm thân mình, theo sau đợi nửa ngày phát hiện đối phương cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Liền lại tiếp tục nói, thật sự, lúc ấy hot rất đều nhiều kinh khủng, nói là chụp được ảnh đế cùng Lý Thiến Thiến trước sau vào cùng một khách sạn. Hơn nữa thời điểm hai người moa bạch bạch còn quên kéo rèm. Khi nói xong hai chữ cuối cùng, biểu tình trên mặt Đoàn Kiệt có vẻ bất đắc dĩ. Đại khái bởi vì thân là một cầu độc thân thật sự là rất khó lý giải trạng thái tình huống ngay lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Cho nên thân là nhân vật của công chúng mà lại quên kéo rèm. Kia sau lại đâu, Diệp Sơ Dương một bên tìm tòi siêu lời nói của chính mình. Một bên hỏi, dựa theo cách nói vừa rồi của Đoàn Kiệt. Triệu Vũ Hành nếu làm sáng tỏ, như vậy tất nhiên cũng chứng minh chuyện có lẽ cũng không phải như mọi người thấy. Sau đó Triệu ảnh đế tung ra một đoạn video, lúc ấy anh ta cùng với anh Diệu đang uống trà cùng nhau. Diệp Sơ Dương, mẹ nó, đúng là thật sự thực xấu hổ. Fan của Triệu ảnh đế sau khi nhìn thấy thần tượng nhà mình thanh minh, liền lập tức chạy tới phía dưới video Lý Thiến Thiến chào phúng. Nói Lý Thiến Thiến ăn vạ không biết xấu hổ, cuối cùng là bức Lý Thiến Thiến thừa nhận trước truyền thông rằng đó chỉ là ảnh chụp của cô và bạn trai ngoài showbiz mà thôi. Diệp Sơ Dương giống như không chút để ý lên tiếng. Bạn trai ngoài showbiz, dựa theo cách nói này khả năng còn có vài người. Giọng nói rơi xuống, bản thân Diệp Sơ Dương cảm thấy chính mình nơi nào đó nói sai rồi. Nhưng một bên Đoàn Kiệt lại đột nhiên run rẩy khóe miệng. Cửu thiếu nhà bọn họ thật không hổ danh là bá chủ cợt nhà. Tuy rằng thời gian cũng lâu rồi không có phát sóng trực tiếp, nhưng năng lực cợt nhà này hoàn toàn không có giảm xuống chút nào. Đối với việc này, Đoàn Kiệt tỏ vẻ tương đối bội phục, cũng chính thời điểm Đoàn Kiệt tỏ vẻ tương đối bội phục với cửu thiếu nhà mình. Vị bá chủ cợt nhà kia cũng thấy được một cái đề tài siêu cấp về chính mình được thành lập cách đây không lâu. Diệp Sơ Dương rốt cuộc đã đi nơi nào? Kế đến là, rốt cuộc bạn trai Diệp Sơ Dương là ai? Lại một cái nhìn không thể nào đứng đắn lập thành lời nói được viết ra. Diệp Sơ Dương mang theo cổ họng khô khốc giống với vẻ mặt. Click mở cái chủ đề siêu cấp này. Bạn trai Diệp Sơ Dương V. Gần nhất vì cái gì mà tất cả mọi người suy đoán hướng đi của Diệp Sơ Dương? Người đàn ông này ngoại trừ đi đóng phim và nói lời cợt nhà ra, đương nhiên là cùng ta hẹn hò rồi. Phèn não tàn của Diệp Sơ Dương V, không phải. Có lẽ Diệp công tử chỉ là mệt mỏi, muốn đi du lịch một chút thôi. Các người lại đi nói anh ấy chạy ra nước ngoài kết hôn là cái ý gì chứ? Con mẹ nó, anh ta nếu thật sự dám kết hôn, tôi cùng lắm liền cùng nam nhân của cậu ta cùng nhau đối đầu. Vật trang sức chân bộ của Diệp công tử V, mấy vị đại ngự đệ này nói Diệp công tử bỏ công việc đi tìm đàn ông. Tôi chắp tay lại, hiểu biết rồi 9 năm học thức bắt buộc nữa. Như thế nào các người một đám đều ưu tú như vậy chứ? Ý là nó đang nói khẩy. Cà khịa bọn kia, ta yêu chú út của Diệp Sơ Dương. Ngay từ thời điểm lúc đầu tôi còn thật cho rằng Diệp công tử bị chó mang đi rồi cơ. Sau đó tôi nghe được lời đồn cậu ấy đi tìm nam nhân của mình. Cách chương,